Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, thiếu niên Trần Vũ. Mấy ngày về sau, Tôn Sách đến thư huyện, Trình Phổ xuất bộ trước tới đón tiếp. Hắn xem ra tình huống không tốt lắm, hành lễ lúc cánh tay trái không được tự nhiên, trên mặt còn có vẻ thống khổ. Tôn Sách nhìn một chút hắn cánh tay trái, phát hiện chiến bào tay áo kéo căng quá chặt chẽ, chiến giáp vị trí cũng có tu bổ dấu vết. Phát hiện này để Tôn Sách thật bất ngờ. Tiến vào Lư Giang, thám báo thì lần lượt phát hiện sơn tặc tung tích. Hắn nhân mã đông đảo, những sơn tặc kia không dám tới tìm phiền toái, lẫn mất xa xa, nhưng ven đường làng xóm bị sơn tặc ăn cướp qua. Lâm Hồ huyện còn suýt nữa bị sơn tặc công phá. Lư Giang là quận trị, có quận binh đóng giữ, thế mà cũng bị sơn tặc vây công, nói rõ tình thế so hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chỉ là Trình Phổ chính mình chống đỡ cái này trọng trách, cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Trình công thụ thương, vết thương da thịt không có gì đáng ngại. Trình Phổ ra vẻ thoải mái mà cười nói. Tôn Sách không có lại nói cái gì. Trình Phổ là phụ thân bộ hạ cũ, mà lại tư cách rất già, chiến công rất cao, bị một đám sơn tặc vây công mà thụ thương, khả năng cảm thấy mất mặt. Đã hắn không chịu nói, cũng không cần truy vấn. Lấy Trình Phổ thân phận, bản thảo đường thuốc trị thương khẳng định có, cũng không cần hắn đền đáp. Tôn Sách ngay sau đó hướng Trình Phổ giới thiệu đồng tập, toàn nhu các loại mới phụ tướng lãnh. Gặp Tôn Sách như thế lễ kính Trình Phổ, đồng tập mấy người cũng dám chủ quan, ào ào tiến lên phía trước lễ. Cam Ninh, Quách Phó bọn người đã sớm cùng Trình Phổ quen biết, giờ phút này cũng chủ động hành lễ. Trình Phổ ngay sau đó cũng giới thiệu chính mình tùy tùng. Những người này phần lớn là Lư Giang quận người, tại Thái Thủ Phủ nhận chức, có quy tắc là khách mời, có quy tắc là Lư Giang thế gia đại biểu, cùng đi nghênh đón Tôn Sách. Tỷ như Chu Du huynh đệ Chu Quán, Chu Quán bên người còn đứng lấy một thiếu niên, là con của hắn Chu Tuấn. Tôn Sách trước kia gặp qua một lần, lúc đó vẫn là cái tóc trái đào tiểu nhi, hai năm không gặp, vóc dáng lui một mảng lớn, là cái ngây ngô thiếu niên. Lúc đó Chu gia cũng không phải là tất cả mọi người giống như Chu Du nhìn kỹ Tôn gia huynh đệ, bình thường tiếp xúc cũng không nhiều, trừ Chu Du bản thân bên ngoài, hắn rất ít người đến đo nần đại trạch, chớ nói chi là cùng nhau đùa giỡn. Tình huống bây giờ khác biệt, Tôn gia đã là một phương chư hầu, liền Lư Giang đều thành Tôn gia địa bàn. Chu Quán không chỉ có tự mình đến nghênh, còn mang đến nhi tử, đầu nhập ý tứ đã rất rõ ràng. Tôn Sách đương nhiên sẽ không bạc đãi Chu Du người nhà, vô cùng khách khí, cho đủ Chu Quán mặt mũi. Tôn Quyền cũng chủ động cùng Chu Tuấn đáp lời, rất nhanh liền nói đến thân thiện, tựa như lúc trước quan hệ tốt bao nhiêu giống như. Giới thiệu xong khách mời, Trình Phổ kêu lên một thiếu niên, tay đè tại thiếu niên trên vai, trong mắt tràn ngập thưởng thức, còn có một số không muốn. Thiếu tướng quân, có một thiếu niên dũng sĩ, ta muốn cho ngươi. Tôn Sách đánh giá thiếu niên, xem ra 16-17 tuổi, dáng người khôi ngô, ước chừng có 7 thước 67, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường. Là một cái soái tiểu tử, tuy nhiên khuôn mặt còn lộ ra non nớt, cũng đã hơi có cương nghị chi khí. Đứng tại Tôn Sách trước mặt, hắn rất kích động, sắc mặt đỏ lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Trình Phổ vừa dứt lời, hắn thì chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói, Tầm Dương Trần Vũ, bái kiến tướng quân. Tôn Sách nhịn không được cười. Đây chính là mệnh trung chú định bộ hạ a. Khoan thai tới chậm, gặp Tôn Sách bật cười, Trần Vũ có chút quẫn, cho là mình thất thố gây nên, mặt kìm nén đến càng đỏ. Tôn Sách thấy thế, lôi kéo Trần Vũ cánh tay, trên dưới dò xét hai mắt, trình công võ công cao cường. Bộ kỵ đều là tinh, làm cho hắn xưng là dũng sĩ, chắc hẳn người võ công rất không tệ. Không biết người am hiểu nhất cái gì? Ây, Trần Vũ suy nghĩ một chút, võ cũng có thể bước có thể cưỡi. Kỵ xạ cùng mâu pháp đều là có biết một hai, bất quá muốn nói am hiểu nhất vẫn là mâu. Hắn nhìn xem Trình Phổ, không có ý tư gãi gãi đầu, nào đó không biết tự lượng sức mình. Từng cùng Trình Công đọ sức mâu pháp, Mộng Trình Công nhường cho, 20 hiệp bất bại. Tôn Sách lần nữa cười, Trình Phổ võ công hắn còn không phải rõ ràng, không tính là siêu nhất lưu trách xuống dưới, tại người bình thường bên trong cũng coi là cao thủ, bất quá quyền sợ trẻ trung, gôn sợ lão lang, tỉ thí binh khí lúc kinh nghiệm rất trọng yếu, Trình Phổ chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm già dặn, Trần Vũ có thể cùng hắn đọ sức hơn 20 hợp bất bại. Nói rõ Trần Vũ tại mâu pháp phía trên xác thực có chỗ hơn người. Thật tốt bồi dưỡng, lại là một cái mãnh tướng. Ta mâu pháp tuy nhiên không bằng Trình Công, cũng tạm được cũng nói còn nghe được. Lúc rảnh rỗi cùng một chỗ luận bàn một chút, Trần Vũ đại hỉ, hắn biết Tôn Sách bên người cao thủ như mây. Lúc trước có cái gọi Quách Võ thiếu niên đã từng đâm liền Trình Phổ. Hàn đương bọn người. Trình Phổ hiện tại còn thường xuyên nói lên, hắn lo lắng Tôn Sách trướng mắt chính mình, không nguyện ý thu nhận sử dụng, hoặc là xem ở Trình Phổ trên mặt mũi nhận lấy lại không chịu giữ ở bên người. Bây giờ nghe Tôn Sách câu nói này, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, gặp Tôn Sách nể tình, Trình Phổ cũng phi thường hài lòng, vỗ Trần Vũ bả vai nói ra, tiểu tử, nỗ lực. Không muốn cô phụ chính mình thiên phú. Đa tạ Trình Công, Trần Vũ vô cùng cảm kích, cúi đầu lại bái, sau đó hoan thiên hỷ địa cùng Quách Võ bọn người đứng chung một chỗ. Thông báo tính danh, biết được trước mắt chính là vị kia truyền kỳ giống như tiểu tướng. Trần Vũ càng thêm hưng phấn, hướng Quách Võ biểu đạt kính ngưỡng chi tình. Quách Viên có chút chua chua trêu chọc nói. Không nghĩ tới Quách Võ nổi danh như vậy, thế mà còn có người sùng bái. Tạ Nghiễm Long bọn người ào ào đùa nghịch Quách Viên, nói hắn ghen ghét nhà mình huynh đệ. Một đám người trẻ tuổi rất nhanh liền trò chuyện hỏa nhiệt. Ước hẹn lúc rảnh rỗi cùng một chỗ tỉ thí võ nghệ. Trần Vũ mới đến, gặp Tôn Sách bên người đều là một số tuổi tác tương đương cao thủ trẻ tuổi. Rất là vui vẻ. Tự cho là nhiều người lương thiện bằng hữu, lại không chú ý tới Mã Siêu bọn người trong mắt giảo hoạt. Tôn Sách thấy rõ ràng, biết Trần Vũ muốn chịu đau khổ, bị những thứ này mãnh nhân lần lượt ngược một lần, không biết đứa nhỏ này có thể hay không lòng tự tin sụp đổ. Tôn Sách cùng Trình Phổ cùng một chỗ trở về thành. Trên đường, Trình Phổ hướng Tôn Sách báo cáo Lư Giang tình huống. Lư Giang tình thế xác thực rất nghiêm trọng, riêng là Tôn Sách, Chu Du vây quanh Sài Tang trước đó, Lưu Diêu lấy Dương Châu thứ sử thân phận, phái người liên lạc trong núi Chư Tặc, một lần vây quanh quận trị, vùng núi Tiềm huyện, Long Thư cũng không cần sách, đoán chừng đã bị Sơn Tặc chiếm lĩnh. Tôn Sách an ủi Trình Phổ vài câu, Lư Giang tình thế ác liệt như vậy. Không phải Trình Phổ vô năng, mà chính là điều kiện khách quan có hạn chế. Một là Lư Giang phía Tây là mảng lớn vùng núi, cũng chính là chứ danh Đại Biệt Sơn. Trung Bộ còn có một mảnh Tây Nam hướng Đông Bắc Sơn Mạch. Thích hợp trồng trọt hẹp dài khu vực kẹp ở hai mảnh vùng núi ở giữa. Phòng thủ cũng không phải là chuyện dễ. Tôn gia không có gì uy vọng. Trình Phổ cũng không phải cái gì danh sĩ. Vẫn là U Châu người, có thể ra sức bảo vệ quận trị không mất đã thuộc đáng quý. Trong này Chu Quán công lao không nhỏ, làm Lư Giang đệ nhất thế gia. Chu Quán thái độ có thể ảnh hưởng rất nhiều người. Có chuyện, so sánh cổ quái, Trình Phổ nhìn chung quanh một chút, thấy chỉ có thân vệ ở bên, thấp giọng nói ra, tù binh giao phó, những sơn tặc này bên trong giống như có Hứa gia người. Cái nào Hứa gia? Cái này không rõ lắm, nhưng bọn hắn là hướng về phía ngươi tới. Trình Phổ có chút chần chờ, do dự một hồi lâu mới lên tiếng, nghe nói Hứa Thiệu tại Dự Trương vì khách, có phải hay không là hắn từ đó liên lạc? Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng, nhưng Bình Dư Hứa gia đã cúi đầu, gia nghiệp lại toàn ở Bình Dư. Hứa Thiệu huynh trưởng Kiền ngay tại Thái Thủ Phủ nhận chức. Hứa Kiền phu nhân còn chống đỡ Viên Quyền thành lập công xưởng. Tựa hồ rất không có khả năng như thế cấp tiến, bốc lên cả nhà bị giết có thể cùng sơn tặc thông đồng. Muốn nói Hứa Cống người nhà ngược lại là có khả năng. Hắn tính cả khách mời bị toàn diệt, nhưng hắn tại quê nhà vẫn là có người. Muốn báo thù cho hắn cũng rất bình thường. Nếu là hướng về phía ta tới, vậy ta thì gặp bọn họ một chút. Tôn Sách nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN